Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, chương 688, Cắn Nuốt Tinh Cầu Yêu. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, vạn vật tạo hóa, sao trời từ tâm, yên tĩnh đêm tối, phong vân vô kỵ, ngồi ngay ngắn hư không. Hai tay của hắn, ở nhanh chóng động tác, một đám thần bí giấu tay, bị hắn ném đi ra ngoài. Từng luồng huyền diệu lực lượng, cũng từ thân thể hắn trung xuất phát, tiện đà đáp xuống ở phía dưới cuồn cuộn sao trời đại địa dưới. Cùng chi cùng với, còn có, phong vân vô kỵ, trên thế giới này. Được đến công đức chi lực, không tồi, này đã là, giáo hóa, 3 ngày lúc sau. Mạnh mẽ vương tinh mỗi một thành trì chung, đều có học viện, còn có loại người tu hành lưu phái. Xã hội nô lệ, ở trong một đêm hủy bỏ, toàn bộ mạnh mẽ vương tinh, tiến vào, thánh võ thời đại. Võ giả chi gian, tạm thời ít có nhất thống thiên hạ giả vọng, bọn họ đều ở vì tự thân tu hành mà nỗ lực. Bọn họ sở theo đuổi, cũng là trường không vô kỵ vì bọn họ giáng xuống. Mộng tưởng, đạt tới nhị chuyển trở lên, tu hành thành công không gian dịch chuyển từ từ lực lượng. Bay vọt tinh cầu mà ra, đi hướng rộng lớn đại thế giới. Bởi vậy, cực hạn với cái này tinh cầu nào đó mộng tưởng, tạm thời sẽ không tả hữu nhân tâm. Ở lớn hơn nữa mộng tưởng dưới, đại gia có thể tiến vào hài hòa cộng tiến bên trong. Giáo hóa trên đường, có lẽ cũng có chướng ngại, nhưng là phong vân vô kỵ, chiến đấu cảnh tượng một chỗ. Không ai dám hứng khởi phản kháng sóng gió, bọn họ thật sợ cái này, đại thần, buông xuống. Đưa bọn họ đương trường giết sạch, võ giả toàn diện tiến bộ, xã hội toàn diện tiến bộ, tự nhiên cũng sẽ làm cái này mạnh mẽ vương tinh, bắt đầu rồi tiến hóa. Tinh cầu trí tuệ tuy rằng sẽ không đề cao, nhưng là trên tinh cầu, đã bắt đầu xuất hiện, không ít thiên tài địa bảo. Đây là quy tắc dưới, cộng tiến tăng lên đi, cũng chính bởi vì vậy tương đương. Phong vân vô kỵ, cái này hết thảy người khởi xướng, chân chính được đến thiên địa tán thành, vô tận công đức chi lực, buông xuống trong người, không sai biệt lắm có thể có tiếp cận 4 chuyển chỗ tốt tương đương nơi đây võ giả cơ sở cảnh giới. Quyết định này đó mấu chốt, tinh cầu, cũng vào lúc này, đôi hắn phát ra triệu hoán, đây là một loại tán thành. Vui mừng cùng cảm kích cảm xúc, cho nên ở hôm nay ban đêm, phong vân vô kỵ, ngồi ngay ngắn hư không, liền vì càng tốt mà cùng cái này tinh cầu giao lưu. Vì bắt lấy ngàn mặt con nhện vương, đánh hạ kiên cố cơ sở, ong, toàn bộ tinh cầu, bỗng nhiên vào giờ phút này lắc lư một chút, phong vân vô kỵ, trong óc, toàn diện mở ra ở cái này trên tinh cầu. Hoàn toàn mới văn chương, tựa hồ trên tinh cầu mỗi cái góc đều có thể bị hắn xem rành mạch, mà tinh cầu thế nhưng còn phát ra tới một cái thỉnh cầu trợ giúp tín hiệu. Phong vân vô kỷ, ý niệm bị đưa tới một cái vô tận rừng rậm âm u thế giới. Cái này địa phương, trừ bỏ cây cối cao to, khắp nơi các loại thi thể ở ngoài, quan trọng nhất chính là trên trời dưới đất, nơi nơi đều là màu ngân bạch mạc nhện. Nga, ngàn mặt con nhện vương lãnh địa. Phong vân vô kỵ, tức khắc tới hứng thú tương đương hắn mục tiêu. Chính là cái này đại gia hỏa A tương đương vì thế. Theo tinh cầu ý chí, không ngừng hướng bên trong nhìn lại, ngàn mặt con nhện vương bóng dáng, vẫn luôn không có xuất hiện. Khắp nơi thi thể, lại là càng ngày càng nhiều. Đủ loại yêu thú thậm chí còn có nào đó ngoại lai chân nhân cũng sẽ chết ở trong đó. Nhìn dáng vẻ, cái này ngàn mặt con nhện vương thủ đoạn, nhưng thật ra không phải là nhỏ. Bởi vì này trong cao thủ, nhưng có rõ ràng đã đạt tới 5 chuyển người. Liền cái này tinh cầu, đều có thể đánh chết tồn tại, lại chết ở nơi đây. đương nhiên muốn ngoài ý muốn, nhất định là mắc mưu. Phong Vân Vô Kỵ nói chuyện thời điểm, một cái thật lớn mà hố xuất hiện, giờ này khắc này, tinh cầu ý chí bên trong truyền đến thống khổ cảm xúc này, khiến cho người có điểm buồn bực cũng. Vì thế, Phong Vân Vô Kỵ ý niệm chủ động mang theo tinh cầu ý chí cùng nhau đi xuống mà đi. Thông minh hắn minh bạch, tinh cầu muốn cho chính mình xem, khẳng định là phía dưới, chỗ sâu trong, chỗ sâu trong, lại chỗ sâu trong không dưới thiên vạn lý. Nơi này đã là mạnh mẽ vương tinh, trung tâm bộ vị, khoảng cách tinh cầu chi tâm, chỉ sợ đều không có rất xa. Mà ý niệm dừng lại, cũng là có nguyên nhân. Cái này địa phương, khắp nơi con nhện, hơn nữa vẫn là màu ngân bạch, quỷ diện con nhện, muốn nói có mấy trăm triệu, một chút đều không khoa trương. Liền tính là Trường Không Vô Kỵ, đều cảm giác dày đặc có điểm làm người trong lòng sợ hãi. Quan trọng nhất một chút là, bọn người kia, thế nhưng có thể cắn nuốt tinh cầu căn bản lực lượng trưởng thành. Tinh cầu chi đau, nói vậy bởi vậy mà đến. Tại đây không biết nhiều ít trăm triệu tiểu con nhện phía dưới, là một cái khổng lồ, chừng hơn 1000 trượng thật lớn con nhện. Nó không hề là màu ngân bạch, lại có nhân loại đậu phụ phơi khô gương mặt, không ngừng ở nó trên lưng hiện lên. Nga, đây là ngàn mặt con nhện vương. Có điểm ghê tởm cùng quỷ dị a. Cái này đại gia hỏa lực lượng tương đương cường đại, khoảng cách 5 truyền, một bước xa, này còn không phải quan trọng nhất, tương đương tinh cầu trung tâm ngoại. Giống nhau đều có một cái dung nham kết giới hình thành phòng hộ vòng. Cực cao nhiệt lượng cùng tinh cầu chi hỏa, bảo hộ tinh cầu sinh mệnh. Cái này đại con nhện vương đang ở dùng chính mình móng vuốt cùng tơ nhện bất đồng đánh sâu vào kết giới. Nó thế nhưng là muốn ăn rớt cái này tinh cầu trung tâm a. Này trời yêu thú, thế nhưng có được như vậy đáng sợ ý tưởng. Phong Vân Vô Kỵ đó là tương đương kinh ngạc. Hắn trong lòng vừa mới hiện lên cái này ý tưởng thời điểm, ngàn mặt con nhện vương động tác bỗng nhiên dừng, nó ý niệm, không biết có phải hay không bởi vì ăn xong không biết nhiều ít sinh vật nguyên nhân. Vượt qua tưởng tượng khổng lồ, ở tinh cầu ý chí bao vây hạ, Phong Vân Vô Kỵ ý niệm. Thế nhưng bị nó phát hiện, như vậy yêu thú, đương nhiên là cùng nhân loại giống nhau, có được cao đẳng trí tuệ. Nó dùng chính mình thần niệm nhanh chóng đối Trường Không Vô Kỵ tức giận mắng lại đây. Tiểu tử thúi, nguyên lai chính là ngươi cái này tiểu tử thúi, cấp cái này tinh cầu tăng lên lực lượng. Nga, đại con nhện, ngươi nói không sai, chính là ta làm được. Phong Vân Vô Kỵ, nơi nào sẽ sợ hãi hắn? Khóe miệng một câu, khinh miệt cười nói, ngươi bực này thực lực, cũng dám quấy nhiễu ta muốn đoạt lấy tinh cầu. Ngươi quả thực là tìm chết, tương đương thực hảo thực hảo. Ta đã cảm ứng được ngươi mệnh nguyên cùng vị trí. Kế tiếp, chính là ngươi ngày chết. Ngàn mặt con nhện vương phẫn nộ chửi bậy, nó tại hạ một khắc, thân thể cao lớn, thoát ly địa tâm, chính mình phá vỡ vạn trượng thổ địa thời điểm, cũng mang theo hàng tỷ tiểu con nhện, tối thượng mặt đất mà đến. Mục đích không cần phải nói. Người này khẳng định là tới tru sát Phong Vân Vô Kỵ. Đến nỗi cái gì nguyên nhân, Phong Vân Vô Kỵ cũng là thực minh bạch. Một cái con nhện nét cũng tưởng mạnh mẽ trở thành tinh cầu chủ nhân, quả thực buồn cười. Không sai, hắn chặn đối phương trở thành tinh cầu chúa tể lộ, chúng sinh cùng tinh cầu cấp bậc tăng lên, làm ngàn mặt con nhện vương không biết lại muốn nỗ lực nhiều ít năm. Nó như thế nào không khí, rõ ràng liền kém một bước. Nguy hiểm tinh cầu ý chí tựa hồ có như phẩm một chút ảo não. Hắn chỉ là tưởng nói cho Phong Vân Vô Kỵ chính mình yêu cầu hỗ trợ mà thôi, cũng không phải là hiện tại. Làm hắn bị phát hiện, nhắc nhở, truyền khắp Phong Vân Vô Kỵ, Thức Hải, mà Phong Vân Vô Kỵ lại tự tin lấy ý niệm nói. Chớ sợ, chỉ cần hắn là yêu, liền tính qua năm truyền, cũng chưa dùng, ta sở dĩ mượn ngươi ý chí, chỉ là không nghĩ hắn ngàn mặt biến ảo, bắt lại khó khăn mà thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.